Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, Thiên Ma Giáo. Bất luận cái gì một môn võ học muốn tinh thông đều là cực kỳ khó khăn. Trên một điểm này Long Trấn Vũ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bây giờ Long Trấn Vũ chính là kiêm tu một môn tôi thể thôi. Nhưng là muốn hao phí tư nguyên cùng thời gian lại là tăng lên gấp bội. Vẻn vẹn một môn tôi thể thì gian nan như vậy, cái này ngự thú bá quân lại kiêm tu một môn ngự thú tuyệt học. Bên trong độ khó khăn có thể nghĩ, Long Trấn Vũ đối với cái này cũng là rất là chấn kinh. Viễn cổ thời kỳ cường giả vốn có thủ đoạn khiến người ta sợ hãi thán phục. Cường giả như vậy chỗ còn sót lại linh binh tự nhiên cũng không thể đơn giản đi nơi nào. Khó trách sẽ nhường ngũ vực bên trong cường giả như thế tranh đoạt. Để Long Trấn Vũ xa xa không nghĩ tới là ngự thú bá quân trừ tinh thông tôi thể, ngự thú cái này hai đại tuyệt học bên ngoài, lại còn nắm giữ một môn tại viễn cổ thời kỳ đều cực kỳ hiếm thấy hóa thân chi thuật. Như thế nào hóa thân? Bây giờ còn biết loại bí thuật này người chắc đã không nhiều. Cũng chỉ có một ít truyền thừa cực kỳ cổ lão thế lực mới có thể biết được. Hóa thân chi thuật cực kỳ thần bí. Cho dù là tại viễn cổ thời kỳ nắm giữ cái môn này bí thuật cường giả đều cực ít. Nắm giữ một cỗ hóa thân đó chính là nhiều một cái mạng. Như thế bí thuật chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Ngự thú bá quân kinh tài tuyệt diễm, thế mà là ngộ ra một bộ lấy ma thú chuyển thành hóa thân kỳ diệu bí thuật. Lấy ma thú thân thể tế luyện mà đến hóa thân tại trên thực lực thậm chí siêu việt bản tôn. Ngự thú bá quân cũng chính là bằng vào loại này bí thuật ngang dọc viễn cổ. Thực lực tại viễn cổ bá chủ bên trong cũng là đỉnh phong. Cho dù là đương thời trí cường đối viễn cổ đều có cực kỳ tốt đẹp kỳ. Viễn cổ thời kỳ võ học thật sự là quá mức rực rỡ. Dù cho hiện tại chỉ có thể ở một chút viễn cổ di tích chi bên trong biết được viễn cổ võ học đôi. Câu vài lời, nhưng lại đủ để cho đương thời trí cường hân hoan không thôi. Cái này khiến đương thời trí cường cũng nhịn không được suy đoán tại viễn cổ cường thịnh nhất thời. Điểm. Viễn cổ trí cường sáng lập võ học đem sẽ mạnh tới mức độ nào? Ngũ vực bên trong thế lực cường đại đại bộ phận đều truyền thừa tại viễn cổ. Hoặc là vào thời viễn cổ liền đã thành lập, hoặc là ngẫu nhiên đạt được viễn cổ cường giả truyền thừa. Những thứ này đại thế lực đối viễn cổ tin tức phong tỏa cực kỳ nghiêm mật. Ngoại nhân căn bản không thể nào biết được viễn cổ thời điểm phát sinh chuyện gì. Cường thịnh như vậy viễn cổ lại bởi vì cái gì mà diệt vong? Hóa thân chi thuật, Long Trấn Vũ ánh mắt nóng rực vô cùng. Như thế bí thuật giá trị đã siêu việt đồng dạng võ học. Khó trách Quỳnh Hoa Hội tự tin như vậy. Bất kỳ người nào chiếm được tin tức này đều sẽ không chút do dự tham dự vào trận này tranh đoạt bên. Trong, Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Long Trấn Vũ từng chiếm được quá nhiều thiên địa kỳ vật. Đối với bảo vật đã có sức miễn dịch, nhưng là khi nhìn đến linh ngọc bên trong ghi chép tin tức về sau, tâm hắn thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Người nào đạt được hóa thân chi thuật thì tương đương với nhiều mấy cái tính mạng. Ngự thú bá quân sáng lập hóa thân chi thuật cũng không có hạn chế số lượng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tư nguyên, như vậy ngươi có thể vô cùng vô tận luyện chế hóa thân. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn một loại tốt đẹp tưởng tượng căn bản không thực tế. Luyện chế một cỗ hóa thân cần thiết tài liệu đủ để hù chết một nhóm lớn trí cường giả. Hóa thân tu luyện cần thiết tư nguyên không thể so với bản tôn kém. Bình thường người luyện chế ra một cỗ hóa thân liền đã rất khó được. Cho dù là ngự thú bá quân loại này ngang dọc viễn cổ siêu tuyệt tồn tại trong cả đời cũng chẳng qua là luyện chế hai cỗ hóa thân a. Đối mặt loại này viễn cổ bí thuật Long Trấn Vũ căn bản là không có cách cự tuyệt. Biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, nhưng là hắn cũng muốn làm liều một phen. Viễn cổ linh binh, viễn cổ bí thuật, cả hai đến một liền đủ để cho chính mình thực lực tăng nhiều. Vô số cường giả tràn vào Nam Hoang, cho dù là liều chết cũng muốn làm liều một phen. Nhìn lấy ta là vô pháp cự tuyệt yêu cầu này, Long Trần Vũ nhìn lấy Hà Hoa cười nhạt một tiếng. Hà Hoa hơi hơi gật gật đầu. Quỳnh Hoa tỷ tỷ nói qua, chỉ cần Long cung phụng có thể có được bất luận cái gì một dạng, Bách Hoa Thánh Địa đều sẽ trùng điệp tạ ơn Long cung phụng. Thiên địa kỳ vật, viễn cổ tuyệt học đảm nhiệm Long cung phụng chọn lựa. Khẩu khí thật là lớn. Quỳnh Hoa tại Bách Hoa trong Thánh Địa có quyền lực này a. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Thiên địa kỳ vật cũng liền thôi, nhưng là viễn cổ tuyệt học dính đến một cái thế lực tồn vong. Như thế nào đơn giản như vậy liền có thể lấy ra? Long cung phụng yên tâm, Quỳnh Hoa tỷ tỷ tuyệt đối có quyền lực này, chỉ cần Long cung phụng có thể làm đến. Hà Hoa cười nhạt một tiếng, ta cũng không dám đánh cược, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Long Trần Vũ lắc đầu, lấy hắn thực lực nếu muốn ở trận này sao sao bên trong chia lên một chén canh vẫn là rất khó khăn. Cái này một tòa sơn trại bên trong tụ tập nhân loại cường giả càng ngày càng nhiều. Một chút ứng tiếng đại lục cường giả cũng lần lượt tiến vào Nam Hoang. Để chỗ sâu Nam Hoang nhân loại khiếp sợ không thôi. Mau nhìn, là vô tướng tông vô tướng Tam Kiệt a, danh xưng đương đại anh kiệt. Nghe nói là cuối cùng cực hàn điện thiếu chủ tranh cao thấp một hồi thiên kiêu a. Mọi người thấy theo hư không bên trong đi ra ba tên nam tử khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể, liền thiên ma giáo thành nữ đều đến. Một trận ma âm đánh tới, vô số cường giả tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê say. Một tên người khoác làm xa, cầm trong tay ngọc địch dáng người uyển chuyển nữ tử đạp không mà đến. Làm xa phía dưới như ẩn như hiện như tuyết để vô số nam tính tu sĩ mê say. Chỉ cảm thấy bụng có một cỗ hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Thì liền Long Trần Vũ tâm thần đều có một lát thất thủ. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, âm thầm vận chuyển huyền khí chống cự cái này ma âm, bảo vệ chặt tâm thần. Thiên ma bát âm, không nghĩ tới còn có người biết cái này loại tuyệt học. Độc cô thế gia trung niên lạnh hừ một tiếng, trời ma giáo chân giáo tuyệt học thiên ma bát âm. Từ xưa đến nay có thể đem học được cũng chỉ là rất ít người. Thiên ma giáo đã có mấy ngàn năm không người có thể tấu vang cái này thiên ma bát âm. Không hề nghĩ tới bây giờ lại ra một vị, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy. Thiên ma giáo thành nữ đáng yêu chân ngọc bại lộ trong không khí. Không đủ một nắm chân ngọc thiêu đốt vô số trong lòng nam nhân dục hỏa. Đây chính là một cái hại nước hại dân yêu nữ. Thiên ma giáo, viễn cổ đại giáo uy danh vô cùng. Mỗi một thời đại thành nữ đều là đại lục phía trên nhất đẳng cường giả. Thế hệ này thành nữ liền thiên ma bát âm bực này tuyệt học đều có thể nắm giữ. Thành tựu nhất định siêu việt lịch đại thánh nữ. Long Trần Vũ không dám nhìn nhiều cái này thiên ma giáo thánh nữ. Nữ nhân này quá mức khủng bố. Dù là nàng cái gì cũng không làm đều đủ để lay động bất kỳ người đàn ông nào tâm. Liền xem như Long Trần Vũ cũng vô pháp tới loại này dụ hoặc. Nghe nói liền Long gia đệ nhất thiên tài Long Trấn Hoàng đều truy cầu qua cái này thiên ma giáo thánh nữ. Nhìn bộ dạng này tựa như còn không có đắc thủ a. Một tên chí cường giả cười nhạt một tiếng, thiên ma giáo thánh nữ tu vi chẳng qua là tại động hư cảnh. Loại này liêu nhân tâm phách năng lực tuy nhiên kinh người, nhưng lại còn không đến mức có thể làm cho một tên tạo hóa cảnh cường giả tâm thần thất thủ. Ha ha ha, thật là nóng náo. Viễn cổ linh binh thế mà là dẫn đến nhiều người như vậy kiệt. Thiên ma giáo thành nữ thanh âm như là âm thanh thiên nhiên. Như là có một loại ma lực ăn mòn ở hiện trường tu sĩ tâm thần. Thật sự là một cái yêu tinh. Long Trần Vũ thầm mắng một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên khô nóng vô cùng. thể nội huyền khí đều phảng phất muốn bốc cháy lên. Oanh, đột nhiên một người tu sĩ thân thể vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ là cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Tính ra hàng trăm cường giả thân thể bạo liệt, không hề có điềm báo trước, trong nháy mắt tử vong. Tốt một đạo thiên ma bát âm, Bách Bộ Hồi Thanh một chiêu này ngươi xem như luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Độc Cô Thế Gia trung niên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt ửng hồng, ha ha ha, có thể có được kiếm ma Độc Cô cầu bại hậu nhân khen ngợi. Tiểu nữ tử thật sự là không dám nhận. Thiên ma giáo thanh nữ cười nhạt một tiếng, Long Trấn Vũ âm thầm kêu khổ, nhận cái này thiên ma giáo thanh nữ thanh âm trêu chọc. Trong cơ thể hắn huyền khí đã bạo loạn không thôi, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. A, động hư cảnh nhất trọng vậy mà đều có thể chịu đựng lấy ta thiên ma bát âm. Thiên ma giáo thanh nữ ánh mắt đột nhiên rơi vào Long Trấn Vũ trên thân. Thiên ma bát âm chính là viễn cổ tuyệt học. Dù là nàng vẻn vẹn học được chiêu thứ nhất Bách Bộ Hồi Thanh cũng đủ để tiếu ngạo đồng cấp. Cho dù là động hư cảnh 9 tầng cũng có thể vẫn lạc. Long Trấn Vũ kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hiện tại muốn tới thể nội dị thường đã 10 phần gian khổ. Nếu là lại để cho cái này thiên ma giáo thanh nữ tới gần lời nói, chỉ sợ hắn hạ tràng thì cùng những cường giả kia đồng dạng bạo thể mà chết. Nữ nhân này quá khủng bố, Long Trấn Vũ sợ hãi không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đại lục thiên tài đứng đầu va chạm, không nghĩ tới còn chưa động thủ liền đã ở vào hạ phong. Ha ha ha, chạy cái gì, chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Thiên ma giáo thanh nữ cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm, một đạo thanh âm vang vọng chân trời. Hỏng bét, Long Trấn Vũ hoảng hốt, thể nội huyền khí triệt để bạo tẩu, gân mạch ngược dòng, thân thể của hắn phảng phất muốn vỡ ra. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, một cỗ nóng rực khí tức phun ra ngoài. Thiên Đô Tử Hỏa, Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, vừa mới còn cười mỉm thiên ma giáo thanh nữ sát cơ tất hiện. Một trận phong cách cổ xưa thất huyền cầm xuất hiện trong tay. Huyền ảo thanh âm hiện lên, dây đàn run run, một đạo vô cùng sắc bén âm lưỡi đao gào thét mà đến. Thiên ma cầm, thượng cổ linh binh, vô tướng tam kiệt liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là thượng cổ linh binh, phối hợp thiên ma bát âm đủ để ngang dọc đại lục. Như thế linh binh vốn nên là trời ma giáo trấn giáo chi vật, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng, ngày thường đều có đông đảo cường giả thủ hộ, bây giờ lại xuất hiện tại thiên ma dạy thánh nữ trên tay. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này thiên ma giáo thánh nữ tại thiên ma bát âm chi bên trên thiên phú đã đủ để khống chế. Cái này viễn cổ linh binh, không hổ là cùng Long Trấn Hoàng nổi danh thiên kiêu, như thế thiên phú để người tuyệt vọng a. Một vị võ đạo danh túc không nhịn được thở dài một hơi. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, một đầu thần long bay ra, trong nháy mắt liền bị âm lưỡi đao chặt đứt. Thật là sắc bén âm lưỡi đao. Long Trấn Vũ kinh hãi, bàn tay liền hoạt động, từng cái thần long gào thét mà ra. Long gia võ học, điêu trùng tiểu kỹ, thiên ma giáo thanh nữ sát ý cuồn cuộn, ngón tay gảy liên tục, ngàn vạn âm lưỡi đao ùn ùn kéo đến mà đến. Thiên ma bát âm, Bách Bộ Hồi Thanh, mau bỏ đi, một chiêu này để vô số cường giả sợ hãi. Đi qua viễn cổ linh binh thiên ma cầm tăng thêm, thiên ma bát âm uy lực đã không thể so sánh nổi. Cho dù là võ đạo danh túc cũng không dám khinh thường như thế công kích. Thiên ma giáo thanh nữ đột nhiên bão nổi đã siêu nhiên bọn họ đoán trước, đồng thời cũng làm cho mọi người kiến thức đến cái này thiên ma giáo thanh nữ đáng sợ. Nữ nhân điên, Long Trấn Vũ giận dữ, thiên đô tử hỏa lăn lộn không thôi, kỳ lân chiến bào biến ảo mà ra. quả nhiên là Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, ngươi đáng chết. Cái này như là âm thanh thiên nhiên thanh âm giờ phút này lại là như thế khủng bố. Phảng phất là đến từ cửu u. Oanh, Kỳ Lân chiến bào vỡ nát, âm lưỡi đao đánh vào Long Trần Vũ trên thân thể, trong khoảnh khắc liền đem Long Trần Vũ bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.